Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 39, 39, cút nhanh cho ông đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Đường Địch, tại sao ngay cả ông cũng đến Giang Lăng rồi? Chẳng lẽ là bởi vì người phụ nữ họ Cao kia? Ngụy Nam Diễm lười biếng nói. Tiêu Sách phát hiện ra rằng căn phòng bên trong của phòng bao thế nhưng lại là một suối nước nóng nhân tạo. Lúc này, Ngụy Nam Diễm đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi. Nhắm hai mắt lười biếng ngồi hưởng thụ ở bên trong. Trên trán người đàn ông trung niên có một vết sẹo dữ tợn. Nghe vậy thì khóe, miệng nhếch lên, ung dung nói. Người phụ nữ họ Cao đó sống không lâu được đâu. Bên kia treo phần thưởng lớn. Phải lấy được mạng của cô ta. Rất nhiều người đã đến Giang Lăng, chuẩn bị lấy đầu của cô ta rồi. Tôi tới đây cũng chỉ góp vui mà thôi. Có cơ hội thì ra tay. Không có thì coi như nghỉ phép. Ngụy Nam Diễm cười nói. Với thực lực của Đường Địch ông, chỉ cần chịu ra tay không phải là bắt được dễ như trở bàn tay à. Chỉ tiếc là người phụ nữ họ Cao đó. Đắc tội ai không đắc, lại đắc tội bên kia. Thật là hồng nhan bạc mệnh. Nếu cô ta chết rồi, mấy cậu ấm trẻ tuổi của thành phố Giang Lăng sẽ đau lòng lắm đây. Lần này những người tới đây có rất nhiều người giỏi hơn tôi. Tôi có thể không có cơ hội ra tay dâu. Hơn nữa, người phụ nữ họ Cao đó cũng không đơn giản như vậy. Nếu không đã chết từ lâu rồi, tôi cũng phải xem xét kỹ rồi mới hành động. Tránh cho tự cuốn mình vào bên trong. Đừng nói vấn đề này nữa. Nghe bố cậu nói, cậu ở bên này không được tốt lắm. Ngụy Nam Diễm nghe vậy thì khịt mũi. Giang Lăng không thể so với đảo Hồng Kông. Mấy cậu ấm bên này có hơi bài xích người ngoài. Mặc dù không cố ý nhắm vào tôi nhưng họ cũng không chấp nhận tôi. Khiến cho công việc của tôi rất khó tiến hành. Có điều ông cứ yên tâm. Tôi sẽ xử lý tốt. Sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của bố. Vậy là tốt rồi. Có gì không giải quyết được cứ đến tìm tôi. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Tiêu Sách ở trong góc nghe lén được vài câu. Anh không hiểu lắm hai người đó đang nói chuyện gì. Lo lắng câu lạc bộ sẽ phát hiện anh lẻn vào. Nên anh không định nghe tiếp nữa. Anh cất bước đi vào bên trong. Ai? Anh vừa mới di chuyển. Lập tức nghe thấy tiếng quát chói tai của người đàn ông trung niên. Sau đó là tiếng nước bắn tung tóe. Chỉ thấy người đàn ông trung niên kia gần như là trong nháy mắt đứng phắt dậy từ suối nước nóng. Đối mặt với phương hướng của Tiêu Sách, vẻ mặt cảnh giác, giống như một con rắn độc bị chấn kinh. Ngụy Nam Diễm thấy vậy thì kinh sợ, xoay người nhìn Tiêu Sách đang mặc đồng phục bảo vệ đi đến. Nhất thời quát lớn, cậu làm gì vậy? Ai cho cậu vào? Không phải đã dặn các cậu không có sự cho phép của tôi không ai được phép tiến vào sao? Câu lạc bộ của các người sao lại để xảy ra chuyện này? Cút nhanh cho ông đây. Tiêu Sách cười nhạt, cởi mũ xuống. Cậu cả Ngụy, đã lâu không gặp. Ngụy Nam Diễm thấy rõ người đến là Tiêu Sách. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Là mày, mày nghe lén bọn tao nói chuyện. Chết tiệt. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Sách, lạnh lùng nói, không cần biết mày là ai, nghe lén bọn tao nói chuyện, chỉ có chết. Nói xong, người đàn ông trung niên đột nhiên di chuyển không hề báo trước. Cơ thể ông ta lao về phía Tiêu Sách, không biết từ khi nào, trong tay đã nắm một con dao găm mỏng sắc bén. Rất nhanh, Tiêu Sách khẽ nheo mắt, thực lực của người đàn ông trung niên này rất mạnh. Cả người toát ra một loại sát khí. Hiển nhiên là một người có kinh nghiệm chiến đấu. Đã trải qua giết người nhuốm máu tanh. Từ cách ông ta ra tay quyết đoán đến thời điểm hành động đều chứng minh đây nhất định là một cao thủ trong thế giới ngầm. Nếu người thường gặp phải, sợ là chết mà không kịp phản ứng. Nhưng thật đáng tiếc, người ông ta gặp phải lại là Tiêu Sách. Nếu là lúc khác, Tiêu Sách còn có thể từ từ chơi đùa cùng ông ta. Nhưng bây giờ anh chỉ đang quan tâm đến tin tức của Di Hàn. Chỉ muốn trò chuyện vui vẻ với Ngụy Nam Diễm. Cách chương.